Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087. Thuốc ở đâu? Tô Kiêm Mặc chỉ vào túi quần của mình. Mục Nhất Hân lập tức tìm trong túi của Tô Kiêm Mặc. Khi cô ấy tìm được thuốc trong túi và lấy ra một viên thì phát hiện mặt cậu đã tái mét, mắt nhắm lại. Xe cấp cứu lao nhanh tới. Kiêm Mặc, cậu chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu sẽ không có chuyện gì đâu. Mục Nhất Hân theo xe cấp cứu đến phòng cấp cứu, y tá vội vàng chặn cô ấy lại. Tô Kiêm Mặc được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Mục Nhất Hân ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô ấy nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Tô Kiêm Mặc lại có dự cảm chẳng lành. Liệu cậu ấy có thể sẽ chết như vậy không? Quan Triều Viễn vội vàng chạy tới. Khi Tô Kiêm Mặc được đưa lên xe cấp cứu, Mục Nhất Hân đã gọi điện thoại cho anh. Hân Hân, chú. Mục Nhất Hân nhìn thấy Quan Triều Viễn lại càng khóc lớn hơn. Quan Triều Viễn nhìn Mục Nhất Hân rồi cởi áo khoác và khoác lên người cô ấy. Cháu yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu. Quan Triều Viễn vỗ nhẹ vào vai Mục Nhất Hân và lập tức vào phòng cấp cứu. Sao rồi? Các bác sĩ và y tá đang tiến hành cấp cứu, Chu Lễ Thành cũng có mặt trong đó. Nhưng khi ông ta kiểm tra các chỉ tiêu của Tô Kiêm Mặc thì không khỏi thở dài. Sợ là không được rồi. Thật ra lúc Quan Triều Viễn nhận được điện thoại đã ý thức được vấn đề này. Bây giờ Tô Kiêm Mặc chỉ đang dùng máu của anh truyền cho để duy trì chút sức sống cuối cùng mà thôi. Mọi người không cần cấp cứu nữa, ra ngoài đi. Chu Lễ Thành nói với các bác sĩ. Các bác sĩ và y tá đều hiểu Tô Kiêm Mặc đã trải qua không biết bao nhiêu lần cấp cứu, sợ rằng lần này không thể cứu được nữa. So với tạo thành tổn thương cho cơ thể của cậu còn không bằng để cậu ra đi lành lặn. Các bác sĩ và y tá đều đi ra ngoài. Quan Triều Viễn đi tới bên giường, nhìn Tô Kiêm Mặc còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Kiêm Mặc, anh là anh rể đây. Em có thể nghe thấy anh nói không? Tô Kiêm Mặc chậm rãi mở mắt ra. Chị, cô ấy sẽ tới ngay thôi. Anh gọi điện thoại cho cô ấy rồi, cô ấy đang trên đường tới đây. Em phải đợi cô ấy đấy. Tô Kiêm Mặc chớp mắt một cái. Cậu thậm chí không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ muốn giữ lại chút sức lực cuối cùng để nói với Tô Lam mấy câu. Em phải cố chống đỡ tới khi chị em đến, biết chưa? Tô Kiêm Mặc lại chớp mắt. Cách chương.